đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì là một con chó thích bị đá, thích bị ngược hoặc bị người ngược ấy. Con chó thích bị đá lại đổi được tên thành sư, sư tử, lập trình viên. Dù sao trong phòng làm việc yêu ma quỷ quái gì cũng có. Các thế lực gian ác, các loại huyền huyễn đủ kiểu. Hạng 3 Bạch Tiểu Trì tốt nghiệp từ đại học hạng 3, cầm bằng tốt nghiệp hạng 3, sau đó tại một công ty nhỏ hạng 3 tìm được rồi một công việc. Lương không cao, xã giao lại không ít, nghèo đến mức tiền trong thẻ ngân hàng còn không nhiều bằng tiền trong thẻ xe bus. Không có tiền thừa hút thuốc, cũng chẳng có tiền thừa ăn chơi. Hoạt động giải trí rẻ tiền duy nhất chính là trả thù xã hội. Có điều luôn chạy trên bờ sông sao có thể không ướt giày. Lần này Bạch Tiểu Trì ngược lại không bị ướt giày. Con mẹ nó, cả người hắn đều rơi xuống sông, còn sặc đến sống giờ chết giờ. Khách chương.